Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, chương 65, Khổng Tước Khai Bình. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Orochimaru nổi giận không gì sánh được, vẻ mặt dữ tợn, sát cơ vô hạn. Hắn vì đạt được Uchiha Sasuke thân thể, không tiếc nghìn dặm xa xôi từ Otogakurei đi tới Konoha thôn. Tự hạ thân phận lẫn vào trung nhẫn thi đoàn người. Hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc, lại ở thời khắc mấu chốt này bị người ngăn trở đoạn. Làm sao có thể không phẫn nộ? Lúc này Orochimaru vẻ mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Hơn nữa trên mặt cái kia bị thiêu nát ra người, giống như là một cái từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Kinh người không gì sánh được. Haruno Sakura còn không mang theo Sasuke chạy mau. Golas hướng về phía nhưng đứng ngẩn người ở chỗ đó Haruno Sakura. Giống to, nguyên lai là ngươi tiểu quỷ này. Orochimaru thấy Golas từ âm thầm hiện thân, khóe miệng lập tức hiện ra một tia cười tàn nhẫn ý. Lần trước ta niệm ngươi là một nhân tài, tha cho ngươi một mạng, không có đuổi tận giết tuyệt. Ngươi chẳng những không biết quý trọng sinh mệnh, ngược lại lần nữa chạy tới trở ngại đại sự của ta. Đơn giản là không biết sống chết. Ta xem ngươi mới là không biết sống chết. Colossus lúc này một lòng vô cùng khẩn trương, nhưng trên mặt lại lộ ra một loại nụ cười khinh thường. Trong chi đội ngũ này nhân, mỗi người lai lịch đều không phải chuyện đùa. Uzumaki Naruto, hắn là đệ tứ Hokage đại nhân con trai độc nhất. Trong cơ thể càng là phong ấn trong thôn chí bảo. Uchiha Sasuke, hắn là Uchiha nhất tộc duy nhất sống sót hậu duệ, sở hữu vô cùng chân quý Sharingan. Ngươi chẳng lẽ cho rằng trong thôn sẽ đối với bọn họ không có bất kỳ bảo hộ biện pháp à? Ngươi dám đối với Uchiha Sasuke hạ thủ, chính là cùng toàn bộ Konoha thôn là địch. Colossus quát lớn, Orochimaru, ngươi đừng tự cho là thực lực cường đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, thì như thế nào có thể cùng đường đường nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn là địch? Tiểu quỷ, Orochimaru bị Colossus lời nói kinh hãi. Trong lúc nhất thời cư nhiên không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Hắn đối với lão sư của mình Sarutobi thật sự là quá hiểu. Sarutobi tuy là tính tử nhu yếu đi một tí, nhưng cũng tuyệt đối là đệ nhất nhân hùng, tính toán không bỏ sót. Trong chi đội ngũ này có cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki, lại có Uchiha nhất tộc sau cùng tộc nhân. Lẽ nào hắn thực sự liền không có bất kỳ chuẩn bị ở sau sao? Haruno Sakura, Colossus nói mấy câu đem Orochimaru kinh hãi, nhưng là cái kia Haruno Sakura cư nhiên nhưng đứng ngẩn người ở chỗ đó rơi lệ. Không có thừa cơ hội này mang theo Uchiha Sasuke đào tẩu. Điều này làm cho hắn hận không thể xông lên hung hăng phiến nàng mấy bạt tay. Cái phế vật này, siêu, Colossus tay phải hơi cong, đem một cục đá hướng phía Haruno Sakura bắn tới. Ai nha, Haruno Sakura bị đau, ngay lập tức sẽ từ trong ngượng ngùng giật mình tỉnh lại. Ngươi làm cái gì? Nàng hướng về phía Colossus trợn mắt nhìn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất nhanh, nàng liền hiểu tình huống hiện tại, lớn tiếng hỏi, mang theo Sasuke chạy mau. Ngu ngốc, Colossus hướng về phía Haruno Sakura nói dằn từng chữ. Ngươi, Haruno Sakura tức giận đến cả người run lẩy bẩy. Bất quá khi nàng nhìn thấy bị định trụ thân hình không cách nào nhúc nhích cùng với cái cổ có chừng dài hơn 10 thước Orochimaru lúc, ngoan ngoãn lựa chọn ngậm miệng. Nàng đi lên trước đem Uchiha Sasuke gánh ở đầu vai, nhanh chóng hướng phía Uzumaki Naruto phương hướng chạy đi. Đem Sasuke buông, nếu không, chết. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, chạy mau, ta tới ngăn lại hắn. Colossus hô to, ta đây liền đem các ngươi giết tất cả. Orochimaru lớn tiếng nói rằng, siêu, hắn thật dài cái cổ mộ được biến ảo phương hướng, liền giống một điều trườn quanh co đại xà giống nhau, nhanh chóng hướng phía Haruno Sakura đánh tới, liều mạng về phía trước chạy, không nên quay đầu lại. Colossus hét lớn, hắn đầu thủ đánh ra một từng vầng sáng lớn màn, lần thứ hai cắt đứt Orochimaru lối đi. Tiểu quỷ ngươi muốn chết. Orochimaru bị như thế một ngăn trở, Haruno Sakura ngay lập tức sẽ chạy xa. Orochimaru cơn nức dâng lên, không hề đuổi theo cái kia Haruno Sakura, mà là đem một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Colossus. Muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Colossus bị nhìn chằm chằm cả người một hồi sợ hãi, nhưng trên mặt nhưng cố giả bộ trấn định, vừa cười vừa nói, tiểu quỷ thực lực của ngươi rất mạnh, mặc dù là chống lại thượng nhẫn cũng có cơ hội chạy lấy mạng. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, ngươi gặp được ta, Orochimaru người nhạt, ta lúc đầu đối với ngươi rất vừa ý, muốn đem ngươi mang đi Otogakurei, có thể là chính mình muốn chết, không nên trách ta, có thể chết ở đại danh đỉnh đỉnh, tam nhẫn đứng đầu, Orochimaru đại nhân trong tay. Cái này là vinh hạnh của ta. Colossus nói rằng, người tiểu quỷ này cũng biết danh hiệu của ta, ngược lại cũng khó. Orochimaru xâm nhiên nói rằng, bất quá, chết đi. Hắn thật dài cái cổ lần nữa động, giống như là một đầu dài dáng dấp cự xà đang nhanh chóng chuyển động. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị, Colossus đồng tử rụt lại một hồi. Hắn biết Orochimaru là thật động sát tâm, muốn đưa hắn trong thời gian ngắn nhất đánh chết, sau đó đuổi theo Uchiha Sasuke. Xem chiêu, Colossus hít sâu một hơi, đem trong bọc hành lý hết thảy Shuriken lấy ra, sau đó hung hăng hướng phía Orochimaru đánh. Đây là Colossus trong bọc hành lý còn dư lại hết thảy Shuriken. Tiểu quỷ, ngươi nên sẽ không cho là chỉ bằng vào Shuriken có thể đem ta ngăn trở a. Orochimaru tiếng cười lạnh truyền đến. Hơn nữa, người Shuriken thuật rất kém cỏi a hát. Cư nhiên lưu đứng lại cho ta lớn như vậy khe hở. Ngươi là muốn cho ta trong nháy mắt từ nơi này trong khe hở tiến lên giết chết ngươi sao? Orochimaru vừa nói, một bên hóa thân thành một đạo hắc ảnh, còn muốn gắng gượng từ Colossus đánh ra Shuriken trong mưa gian chen qua đi. Khổng tước khai bình, vừa lúc đó, Colossus trong miệng lạnh lùng quát lên, làm, ngoặc kép chấm chấm, theo Colossus gào to, trên bầu trời những cái này Shuriken lại đột ngột cải biến phương hướng. Hai đụng vào nhau, sau đó, những thứ này Shuriken tất cả đều cải biến phương hướng, chúng nó trong nháy mắt liền tràn đầy bầu trời mỗi một cái góc. Rậm rạp, đem tất cả góc chết tất cả đều phong kín. Khổng tước khai bình là võ giới truyền lưu một loại vô cùng cao minh ám khí thủ pháp. Một chiêu này mới vừa phát sinh thời điểm, làm đối thủ để lại rất lớn khe hở, dụ dỗ địch nhân nhân cơ hội phát động phản kích, mà ở địch nhân phản kích lúc, lưu ở trên ám khí nội kình phát động, để ám khí hai va chạm, trong nháy mắt cải biến phương hướng, đem địch nhân triệt để đánh chết. Một chiêu này từ trên lý thuyết mà nói rất dễ dàng, nhưng thực tế thao tác lại dị thường gian nan, đối với thi thuật giả yêu cầu cực cao, không có lô hỏa thuần thanh nội lực thao túng là tuyệt đối không làm được. Loại này Shuriken thuật cùng Uchiha Itachi hầu như tương xứng. Orochimaru trong lòng kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Colossus như vậy một tên mao đầu tiểu tử, cư nhiên ủng có như thế tinh diệu nhập vi Shuriken thuật. Nhất thời đã bị đánh trở tay không kịp. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Orochimaru thật dài trên cổ bị ba chi Shuriken bắn trúng, nhất thời tiên huyết chảy dài. Thành công, Colossus trong lòng cả kinh. Hắn tuy là đã sớm dự liệu được một chiêu kia sẽ có hiệu quả, lại cũng không nghĩ tới sẽ thực sự thương tổn đến Orochimaru. Dù sao, Orochimaru thứ thiệt ảnh cấp cường giả A, có thể so với võ giới đại thành võ vương. Mà hắn, trừ phi là bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Nếu không, vạn vạn khó có thể cùng tranh tài. Soát, Colossus tuy là trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng không dám ham chiến. Lúc này quay đầu xoay người hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Hắn biết Orochimaru là bởi vì quá chủ quan mới. Chỉ có bị thương, một ngày đối phương nghiêm túc, hắn sợ rằng thực sự ngay cả chạy trốn mệnh cũng không thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.